Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Lão Phu Đạo Môn Tông Chủ. Rơi xuống đất, Tần Dương nhìn qua mặt đất hình người than cốc, một mặt thổn thức, ngươi làm sao lại là không tin ta đây? Thế giới này giữa người và người tín nhiệm chẳng lẽ cứ như vậy chênh lệch à? Mình dùng sách kỹ năng học đồ vật. Tốc độ nhanh đáng sợ, dù cho là Tử Tiêu Đạo Kinh, lĩnh ngộ hiện giai đoạn có thể lĩnh ngộ, cũng bất quá hao tốn một bữa cơm thời gian mà thôi. Từ khi đúc thành đạo cơ, phía sau lĩnh ngộ cũng sẽ theo thần hồn lớn mạnh, tự nhiên mà vậy hiển hiện. Bất quá nhất môn Lam Gia Bí Pháp, muốn lĩnh ngộ được có thể thi triển thành công tình trạng, tự nhiên là nhanh đáng sợ. Gia hỏa thật sự cho rằng thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ đều là đồ rác rưởi a. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Dẫn lôi bí pháp uy năng, chỉ cần là góp nhặt đủ đầy đủ thời gian, đích thật là lớn hạ nhân. Một kích kia, tự hao phí trọn vẹn 1/3 chân nguyên. So sánh dưới, sợ là chút cơ hậu kỳ tu sĩ, thi triển cái này lôi đình một kích, cũng sẽ hao phí toàn thân chân nguyên. Được rồi, ngươi mặc dù truy sát qua ta, nhưng nói cho cùng, ngươi cũng coi là cho ta trợ công qua. Không thể để cho ngươi phơi thây hoang dã. Tần Dương nói một mình, lấy ra một bộ quan tài, đem cửu quản sự thi thể nám đen bỏ vào trong quan tài. Sau đó, thu vào chuyên môn cất giữ quan tài túi đựng đồ kia bên trong. Thật là an lòng táng kia là tự nhiên, chỉ bất quá cừu quản sự giàu đến chảy mỡ, trên thân pháp khí mấy kiện, bản thân lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, giết chết không lạ sờ thi vẫn là người a, sờ xong thi lại cho an táng, đây mới là lệ cũ. Nơi này khoảng cách thế ba vị đại năng nói ít đã có 100-200 dặm, nhưng mà ai biết những này đại năng có thể hay không chú ý tới, có thể hay không nhìn thấy mình sờ thi hình tượng. Từ khi thật mò ra Tử Tiêu Đạo Kinh về sau, Tần Dương liền biết, kỹ năng này so với mình nghĩ mạnh hơn nhiều, mạnh đến mình không thể nào hiểu được. Vẫn là đừng cho người khác biết tốt, nhất là loại kia nhìn một chút trên người đối phương tán phát linh quang, thiếu chút nữa bị sáng mù hai mắt đại cao thủ. Thu thập xong hết thảy, Tần Dương lần nữa cưỡi trên tử hạc, chưa bay lên, liền nghe một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh nổ vang. Oanh, nổ Tần Dương hai lỗ tai mất thông, trước mắt kim tinh ứa ra, đầu đều trở nên mê man, thể nội chân nguyên lưu động trệ tắc, trên thân giống như bị đè ép nặng ngàn cân vật, toàn thân bùn rùn, sau một lát, thoáng khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức con người co rụt lại. Trên bầu trời thế phiến bí cảnh hư ảnh, giống như bức tranh vỡ vụn, vỡ thành vô số khối, có vỡ vụn về sau, lưu lại đạo đạo lưu quang, dường như lưu tinh lướt qua bầu trời, thoáng qua biến mất ở chân trời, có thì là hóa thành hư vô, hư ảnh tiêu tán, giống như một con vô hình miệng lớn, đem thôn phệ, bí cảnh rốt cục, băng diệt. Một phương bí cảnh băng diệt, nơi đây nhìn thấy bất quá là hư ảnh, thế nhưng là từ cái kia còn lưu lại đạo đạo trong cái khe tiết lộ ra khí tức, lại làm cho Tần Dương có loại hô hấp không được ảo giác. Yên lặng, phá diệt, hết thảy quy về hư vô, cảm giác bất lực, hủy diệt sinh cơ quyết tuyệt. Tại loại này đại thế trước đó, cho dù ai đều sẽ sinh ra một loại nhân lực có nghèo lúc uể oải. Khó trách dung thụ yêu bực này lực lượng mênh mông không thể suy nghĩ yêu quái, đều không chút do dự tráng sĩ tay cụt, chỉ cầu có thể sớm ngày rời đi, hùng vĩ đi. Một tiếng thổn thức tại Tần Dương bên cạnh thân vang lên. Tần Dương cảnh giác quay người lại, bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một người có mái tóc rối bời lão đầu, mũi to mắt nhỏ, bờ môi sợi râu thượng còn dính lấy giọt nước sôi, trên thân tản ra một cỗ thấp kém gà quay hương vị. Chỉ là nghe hương vị, Tần Dương liền biết cái này gà quay hỏa hầu qua. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Dương lại không tâm tình quản những thứ này. Bắp thịt cả người căng cứng, tim đập loạn không ngừng. Chân nguyên tốc độ chảy cũng bắt đầu tăng tốc. Lão nhân này lúc nào tới, tựu đứng tại bên cạnh mình. Mình vậy mà nửa điểm phát giác đều không có. Vẫn là chờ đến đối phương nói chuyện, mới biết được bên người còn có một người. Cao thủ, chí ít cao hơn mình hai cái đại cảnh giới trở lên cao thủ. Tối thiểu là thần hải đại tu sĩ cất bước, là rất hùng vĩ. Tần Dương thành thành thật thật trả lời một câu, còn thuận mồm lại hỏi nhiều một câu. Những cái kia lưu tinh là cái gì? Biến mất hư ảnh đâu? Những cái kia lưu quang đều là bí cảnh vỡ nát về sau. Có linh tính linh khí tự bay đi bỏ trốn. Về phần những cái kia biến mất hư ảnh, thì là đại biểu cho bí cảnh vỡ nát bộ phận, triệt để quy về hư vô, hoặc là lưu lạc hư không, hoặc là hoàn toàn biến mất. Tóm lại, vĩnh viễn biến mất, rất khó lại xuất hiện. Lão đầu không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt thổn thức chi sắc càng sâu, rất khó là được còn có thể rồi. Có thể là tại hư không lưu lạc mấy vạn năm, mười mấy vạn năm về sau, nếu là còn chưa triệt để quy về hư vô, có vận khí tốt lưu lạc đến đây phương thế giới, còn có thể một lần nữa rơi vào đại địa, ai biết được, cũng có thể là vĩnh viễn biến mất. Tiền bối, ngươi không đi tìm những pháp bảo kia à? Nghe nói đây chính là Tử Tiêu đạo quân lưu lại. Tần Dương thăm dò tính hỏi một câu. Trong lòng ước gì lão nhân này đi nhanh lên. Như thế một cái đại cao thủ đứng tại bên cạnh mình. Áp lực không đại tài quái. Một chút linh khí mà thôi. Chỉ có cực thiểu số mấy thứ bảo khí. Cũng sớm bị thế ba vị chặn đường. Lại nói. Trừ bỏ những cái kia ngoại vật, lớn nhất bảo vật ngay tại lão phu bên cạnh, làm gì bỏ gần tìm xa. Lão đầu xoay người, cười tủm tỉm nhìn kỹ vào Tần Dương. Khục, tiền bối nói đùa. Tần Dương trong lòng siết chặt, tuếch miệng gượng cười. Ngươi yên tâm đi, người bên ngoài là nhìn không thấu. Lão phu có thần thông mang theo, mới có thể nhìn thấy tiểu tử ngươi trong túi chữ vật sức sống tràn trề, sông thẳng trời cao, như thế sinh cơ chắc tuyệt có thể so với bảo dược. Lão phu lớn tuổi, không coi trọng ngoại vật, lại đối loại bảo vật này tương đối coi trọng. Tần Dương trong lòng âm thầm kêu khổ, vừa biến thành nhà giàu mới nổi, cái này muốn một khi trở lại trước giải phóng a. Tiền bối, ngươi là muốn giết người đoạt bảo a? Chỉ đoạt bảo không giết người được hay không? Đánh giám, lão đầu sắc mặt tối đen, bỗng nhiên ưỡn thẳng sống lưng, một mặt ngạo nghễ, lão phu chính là đạo môn truyền đạo người, sao lại làm bực này không biết xấu hổ sự tình? Đạo môn, là đạo môn, đại đạo chi môn. Lão đầu lau miệng, hơi lắc người, trên thân bẩn thỉu áo choàng lập tức hóa thành một thân đạo bào màu xanh, rối bời tóc cũng hóa thành đạo kế, râu bạc trắng tóc trắng, yêu yêu khán thư một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo diễn xuất. A, tiền bối chớ trách, là vãn bối lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta liền nói tiền bối chính là cao nhân đắc đạo, làm sao có thể cướp ta cái này vừa trúc cơ tiểu gia hỏa đồ vật. Muốn cướp tối thiểu cũng muốn đoạt thế ba vị đại năng. Tần Dương đưa khẩu khí, đi lên là được một trận lấy lòng. Tầng bốc không cần tiền giống như cho lão đầu trên đầu mang. Hừ, cho dù ba người kia cũng không đủ tư cách để cho ta đoạt. Lão đầu vuốt râu cười to. Cái này thật vất vả có người sẽ thổi phồng hắn hai câu. Lão đầu đang cao hứng, trong lòng đắc ý đâu, chợt nghe được Tần Dương lại mở miệng. Tiền bối kia ngươi là muốn mua à? Bán cho tiền bối một chút cũng không sao. Lão đầu nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn kỹ vào Tần Dương, trong lòng có chút phức tạp. Nương, bị một tên tiểu bối lừa gạt đến trong mương. cướp thật không có cấp thấp, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Cùng mãng phu khác nhau ở chỗ nào? Thế nhưng là nếu là trộm nói, bên kia ba tên khốn kiếp kia vạn nhất biết, chuyển đường tuyên truyền ra ngoài, lão phu mặt mũi chẳng phải là thật thối đường cái, so với trong phố xá bọn chuột nhắt tiểu tặc còn không bằng. Nói ra, chẳng phải là thành trộm tiểu hài tử bánh kẹo, bọn chuột nhắt cũng không bằng bọn chuột nhắt. Tiền bối, ngươi muốn mua à? Cầm đồ vật đổi cũng được. Tiền bối nhìn xem tùy tiện cho chút gì, đổi cho tiền bối một chút cũng không sao. Lão đầu nhíu lông mày, nhìn xem Tần Dương tấm kia chân thành bên trong mang theo vẻ mong đợi mặt. Tựa như là tại trong phố xá, một cái đầu đâm trùng thiên biện tiểu thí hài, mặt mũi tràn đầy chân thành giơ bánh kẹo hỏi hắn có mua hay không. Thật nếu là hố tiểu bối này, chẳng phải là đồng đẳng với đem mình mặt mũi keo xuống ném đến trong hầm phân. Lại ném hai khối thạch đầu ngăn chặn, lão đầu cùng táo bón đồng dạng nhíu lại mặt, trong lòng thậm chí sinh ra một tia xấu hổ. Lão phu mua không nổi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.